Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 380 Thanh Đào. Mạnh Sơ Đông đem người đưa đến cửa thôn mới trở về thời điểm Quý Phi Dạ cũng không ở trong phòng, Mạnh Sơ Đông tìm một chút phát hiện nàng ở trong phòng. Tam Nương, đang làm cái gì? Mạnh Sơ Đông một bên ra tiếng một bên trước. Quý Phi Dạ nhấc tay túi thơm, ngày hôm qua Quế Hoa Tẩu Tử nhắc nhở ta mới nhớ tới, ăn Tết muốn đeo năm màu túi thơm còn không có làm, còn có mấy châm xong rồi. Đừng bị thương đôi mắt. Hơn nữa túi thơm là hài tử mới đeo. Quý Phi Dạ phùng xong cuối cùng một châm, dùng hàm răng cắn đứt sợi tơ, lại đem trước tiên chuẩn bị tốt Hùng Hoàng Chu Sa chờ nhét vào đi, nho nhỏ hương bao liền làm tốt. Nguyên bản Quý Phi Dạ chỉ làm một cái, tính toán cấp Mạnh Sơ Đông, bất quá phút cuối cùng nàng lại sửa lại chủ ý, cầm một cái túi tiền cấp chính mình sửa lại cái năm màu túi thơm. Như thế nào? Không được, ta cảm thấy chính mình vẫn là cái hài tử. Mạnh Sơ Đông chạm đến Quý Phi Dạ mang theo ý cười ánh mắt, tâm tình kích động một chút, lại nỗ lực bình tĩnh trở lại. Nhà ta Tam Nương vốn là hài tử a, ngươi còn không có cập kê đâu. Tiếp nhận Quý Phi Dạ trong tay túi thơm, Mạnh Sơ Đông cũng cho nàng đeo. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, Quý Phi Dạ ý cười doanh doanh mở miệng, phu quân cảm ơn ngươi. Mạnh Sơ Đông bên tai đỏ một chút, ta cũng không có làm cái gì, thật vất vả quá cái tiết, tổng không thể làm ngươi một người ở nhà cô đơn. Đối với Quý Phi Dạ vì cái gì không đi thị trấn, Mạnh Sơ Đông tuy rằng không có minh hỏi qua, lại cũng sẽ không can thiệp, ở hắn xem ra, chờ Quý Phi Dạ muốn đi tự nhiên đi, mặt khác thời điểm, vẫn là làm bản thân tức phụ làm chính mình muốn làm mới hảo. Có ngươi bồi ta đủ rồi a. Là ta muốn cho trong nhà náo nhiệt một ít, hay chúng ta cá nhân không khỏi quạnh quẽ chút. Mạnh Sơ Đông ở Quý Phi Dạ bên người ngồi xuống, cầm nàng đặt ở hai đầu gối tay. Hai người lặng lặng ngồi trong chốc lát, tuy rằng không nói gì, không khí lại cũng ấm áp thực. Ngồi trong chốc lát, hai người lại đứng dậy ra phòng, Ngọ Hoàng lão bọn họ lại đây mang theo không ít đồ vật lại đây. Hiên viên con nối dõi riêng làm Quý Phi Dạ xem đồ vật chính là hai sọt thanh đào cùng một sọt sơn trà, nhưng thật ra rất phù hợp cách này tiểu tham ăn tặng lễ phong cách. Sơn trà là cái thứ tốt, làm thành sơn trà cao tồn thời gian lâu còn nhuận phổi khỏi ho, đúng là loại này mùa biến hóa thời gian đồ tốt nhất, kia thanh đào ứng mới thuộc, giòn xinh, lại rất ngọt. Loại này thanh đào thích hợp ăn sống, hai sọt Quý Phi Dạ khẳng định ăn không hết. Hơn nữa quả đào ăn nhiều nóng ruột, Quý Phi Dạ liền làm Mạnh Sơ Đông tặng một sọt đến sơn cấp hàn thật bọn họ. Trở về thời điểm Mạnh Sơ Đông lại mang theo một sọt đồ vật trở về, Quý Phi Dạ vừa thấy, lại là một sọt mộng tử. Hàn thật đại ca nói sơn mọi người xem ngươi hôm trước sơn hái không ít, cho rằng ngươi thích, vừa lúc kia bên cạnh mộng tử cũng nhiều, cấp đều hái đưa tới. Quý Phi Dạ vừa nghe, lại đem Hoàng lão đưa lại đây đuổi trùng thuốc bột cùng kia ngăn ngứa thuốc mỡ đưa cho Mạnh Sơ Đông, phu quân, phiền toái ngươi lại đi một chuyến đi, sơn lúc này tiết con muỗi bắt đầu nhiều lên quá, mấy ngày ta đi nhiều mua điểm trở về. Này tính cái gì phiền toái? Mạnh Sơ Đông sơn đi, Quý Phi Dạ tắc đem kia sọt sơn trà cùng mộng tử dọn đến giếng nước bên cạnh, chuẩn bị rửa sạch sạch sẽ vắn đi biến thành sơn trà cao cùng mức trái cây. Đến nỗi kia một sọt thanh đào, nàng để lại hơn một nửa chính mình ăn, dư lại phân làm mấy phân, chuẩn bị đợi chút cấp Lý Chính ra, Quế Hoa Tẩu Tử ra, Thạch Lỗi ra, còn có Thiết Căn Thúc ra đưa qua đi. Chờ đến Mạnh Sơ Đông lại xuống núi tới thời điểm, hai vợ chồng đem rửa sạch sẽ sơn trà cùng mộng tử dọn đến trong phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, ăn qua cơm chiều, Mạnh Sơ Đông cũng giúp đỡ Quý Phi Dạ ngao sơn trà cao. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 381 Sinh nhật. Tháng 5 sơ 6 là Mạnh Sơ Đông sinh nhật, hai người sáng sớm lên, Mạnh Sơ Đông đi luyện quyền, Quý Phi Dạ tắc chui vào trong phòng bếp bắt đầu xoa mặt. Đối với Mạnh Sơ Đông đánh xong quyền lại đây hỗ trợ hành động, Quý Phi Dạ tỏ vẻ không cần, cũng đem hắn đẩy ra phòng bếp. Cơm sáng thời điểm, Quý Phi Dạ rốt cuộc thành công làm ra chỉ có một cây mặt mì trường thọ, trong chén tầng tầng lớp lớp màu trắng mì sợi thực tế chỉ có một cây, canh là trước một ngày ngao canh gà, mặt còn nằm một viên trứng tráng bao, bên cạnh điểm xuyết xanh biếc cải thiệp, hương khí phát mũi. Mạnh Sơ Đông ở Quý Phi Dạ dưới ánh mắt, đem kia một cây mặt không có cắn đứt ăn đi xuống, hai cà lăm rớt trứng tráng bao, cuối cùng đem canh uống lên cái sạch sẽ mới buông chén. Ăn mì trường thọ, phu quân về sau định có thể sống lâu lâu dài dài. Quý Phi Dạ tươi cười đầy mặt nói. Mạnh Sơ Đông lại cười, lại lâu dài nhật tử, ta cũng muốn cùng tam nương cùng nhau quá mới được. Hảo kia nhưng nói định rồi. Nói Quý Phi Dạ lấy ra chính mình chuẩn bị tốt sinh nhật lễ vật. Một bộ lấy phong lan văn là chủ màu xanh ngọc túi tiền cùng phiến bộ. Phiến bộ là thứ Quý Phi Dạ từ đan đài mua trở về trúc tương phi phiến, mặt quạt một mặt vẽ thủy mặt phong lan, để một cách lan tự, lạc khoản đúng là Quý Phi Dạ. Phản diện tắc viết một câu. Yên lặng đến nỗi xa. Mạnh Sơ Đông nhìn trong lòng vui mừng thực, Quý Phi Dạ chống cằm, hướng tới túi tiền phương hướng chỉ, ngươi lại mở ra túi tiền nhìn xem. Mạnh Sơ Đông đầy cõi lòng chờ mong mở ra túi tiền, mặt biểu tình lại tại hạ một khắc biến thành kinh ngạc. Đồng hồ quả quyết thứ này trước kia hắn không biết, nhưng là gần một đoạn thời gian từ Mục Châu Thành lại đây Dương Dụ liền có như vậy một khối đồng hồ quả quyết, theo hắn nói là trạch công cục ra tới đồ vật chân quý thực, người bình thường căn bản thấy không. Dương Dụ rất đắc ý hắn có như vậy một khối đồng hồ quả quyết, còn đặc biệt thích ở Mạnh Sơ Đông trước mặt tú. Cho nên Mạnh Sơ Đông nhớ rất rõ ràng kia khối đồng hồ quả quyết là màu bạc, cái nắp là ngũ tử đăng khoa đồ án, mở ra cái nắp bên trong pha lê thực thấu, phía dưới mặt đồng hồ theo Dương Dụ nói là tây bối mẫu, còn khắc lại sơn xuyên con sông, nhưng đem một đám người cấp hâm mộ. Đây là đồng hồ quả quyết, cùng nhà chúng ta này đồng hồ báo giờ giống nhau, có thể xem canh giờ, ta nghĩ ngươi đọc sách tổng yêu cầu như vậy một cách nhắc nhở thời gian đồ vật. Một là xem canh giờ phương tiện, nhị cũng coi như nhắc nhở ngươi thời gian trôi mau, chớ có sống uổng đi. Quý Phi Dạ giải thích một phen chính mình đưa này khối biểu lý do, ngay sau đó lại bị vòng qua tới Mạnh Sơ Đông ôm chặt lấy. Tam nương cảm ơn ngươi. Mạnh Sơ Đông trừ bỏ cảm ơn, không biết chính mình nên nói cái gì mới hảo. Hắn cảm thấy gần là nói cảm ơn này hai chữ, căn bản vô pháp biểu đạt hắn lúc này tâm tình. Quý Phi Dạ luôn là vì hắn suy xét thực hảo, mỗi một thứ với hắn mà nói đều là hiện nay rất có tác dụng đồ vật, mà hắn chỉ có thể làm chút sự tình đơn giản tới hồi báo. Tam nương, ngươi đối ta thật tốt quá, ta thật sự không biết đời này muốn như thế nào, mới có thể không làm thất vọng ngươi đối ta này phiên hảo. Phu quân, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là tưởng cho ngươi hảo một chút sinh nhật lễ vật mà thôi. Quý Phi Dạ không cảm thấy chính mình làm cái gì thêu điểm đồ vật đối nàng tới nói không tính nhiều khó, này đồng hồ quả quyết cũng là nàng lấy Hoàng Cảnh Sơn cùng hiên viên con nối dõi tìm. Tuy rằng nhân tình đãi còn Quý Phi Dạ lại không cảm thấy chính mình trả không được cái này. Thứ nàng còn tặng không ươm tơ cơ bản vẽ đâu. Tam nương, vậy ngươi cũng là dùng tâm, đúng là tâm ý khó nhất đến. Tam nương, ta Mạnh Sơ Đông đời này rốt cuộc có tài đức gì mới có thể đem ngươi cưới trở về. Quý Phi Dạ lại là ha ha cười, đó là bởi vì ngươi không có biện pháp, chỉ có thể cưới ta. Cho nên chúng ta tử nhất định cầu thần bái Phật cả đời, mới có thể đổi lấy đời này cùng ngươi gặp được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 382 dày. Ngọ, Mạnh Sơ Đông liền sách Quý Phi Dạ tính toán đưa ra đi quả đào ra cửa. Ta cấp cục đá ca cùng Lý Chính ra đưa qua đi, Thiết Căn Thúc ra kia phân chờ ta trở lại đưa qua đi. Không cần lạp, ngươi đi ngang qua Quế Hoa Tẩu Tử ra đem quả đào buông xuống. Sau đó đi một chuyến cuộc đá ca ra, từ thứ ra Liễu Hoành kia sự kiện lúc sau cuộc đá ca cha giống như vẫn luôn không tốt lắm, ngươi đi thăm một chút cũng hảo, Lý Chính ra bên kia Lăng Nhị ca cũng ở nhà đi. Ngươi nếu là học vẫn có cái gì tưởng thỉnh giáo hắn, liền lưu tại Lý Chính gia gia gia, ta đợi chút đi một chuyến Thiết Căn thúc gia, vừa lúc nhìn một cái thím bên kia có hay không sự tình gì ta có thể hỗ trợ. Cũng hào. Nói Mạnh Sơ Đông ra cửa. Quý phi dạ đem trong nhà thu thập hảo, cũng xách theo một rổ thanh đào ra cửa. Tam nương như thế nào lại đây? Thiết Căn thẩm nhìn đến thứ quý phi dạ làm người nâng mang về tới vài vóc, biết quý phi dạ sợ là vì nhà bọn họ thiếu nhân gia nhân tình, này một khang cảm kích chi tình cũng không biết nên nói như thế nào. Hôm qua cái phu quân từ trấn trở về còn mang về tới hai sọt quả đào, ta nơi nào có thể ăn luôn nhiều như vậy, liền mang theo chút lại đây cấp thầm thầm, này quả đào rất ngọt, cấp quế đào các nàng nếm thử mới mẻ cũng hảo. Ai, ngươi này làm gì đều nghĩ nhà của chúng ta, ta này nơi nào không biết xấu hổ quang thu ngươi đồ vật. Thiết Căn thầm nghĩ nhà bọn họ không thể lão thu quý phi dạ đưa tới đồ vật, cái gọi là vô công bất thù lộc không phải. Thầm thầm, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Lúc trước ta cùng phu quân phân ra tới, nếu không có thúc hắn bận trước bận sau cho ta cùng phu quân hỗ trợ. Ta cùng phu quân nói không chừng còn không có hiện tại nhật tử đâu, thầm thầm ngươi cùng ta nói lời này là khách khí. Nói nữa, ta một người ở trong thôn có chuyện còn không phải muốn mọi người hỗ trợ. Thiết Căn thầm ra ở trong thôn, nàng cùng quý phi dạ đứng ở cửa đẩy tới đẩy đi cũng kỳ cục. Hơn nữa nhà hắn cùng quý phi dạ giao hảo, một phương diện kêu những người đó không dám tùy ý đi quý phi dạ bên kia quấy rầy. Một phương diện lại cũng có thể làm người biết được quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông hai vợ chồng đều là phúc hậu người, không phải Mạnh Khải Lâm thì như vậy. Khoảng cách Phương Nương xuất giá một tháng, Phương Nương bên kia tự nhiên còn ở vội vàng chính mình áo cưới, mà quế đào mấy cái tiểu nhân thì tại giúp Phương Nương làm giày. Giày nạp đế giày, tuyển thanh bố làm giày mặt, quý phi dạ cầm lấy một đôi nhìn nhìn, đường may tinh mịn thủ công vững chắc. Không khỏi khen, này giày là quế đào làm. Này thủ công nhìn cũng thật tinh xảo. Thiết Can thầm nghe vậy mặt lộ ra một mạt kiêu ngạo tới, nhà ta quế đào cũng này làm giày tay nghề có thể lấy ra tay, các nàng tỉ muội bốn cách bên trong, nhưng thật ra nàng chịu tại đây mặt hạ công phu, đó là Phương Nương, cũng là không bằng quế đào. Quế đào đang từ Thiết Can thầm trong tay tiếp nhận quả đào, nghe xong quý phi dạ nói liền cười nói, tứ tẩu tẩu, chờ ta không xuống dưới cũng cho ngươi làm hai xong, ta cha mẹ nói, này giày nhất định đến vừa chân, đến ăn mặc thoải mái, này đi đường mới thoải mái, ta cho ngươi làm giày, bảo đảm ngươi đi đường ăn mặc thoải mái. Hảo a kia nhưng cảm ơn quế đào. Quý phi dạ cũng không xấu hổ, cười ứng hạ. Quế đào liền lập tức cầm thước đo muốn tới lượng quý phi dạ chân kích cỡ, đều nhớ kỹ, lúc này mới cầm lấy quả đào bắt đầu gặm. Phương Nương cũng buông xuống trong tay việc đi ra, tứ tẩu tẩu, hồi quế đào được ngươi đưa cây châm nhưng cao hứng đến không được, liên tiếp đeo hảo chút thiên đều luyến tiếc thu hồi tới. Tỷ tỷ ngươi còn trêu vẹo ta, tứ tẩu tẩu đưa cho ngươi gương, ngươi không phải cũng là mỗi ngày đều lấy ra tới coi một chút mới yên tâm sao? Mau ăn ngươi quả đào đi. Phương Nương nhẹ nhàng đẩy một phen quế đào, mới chuyển hướng quý phi dạ. Tứ tẩu tẩu ta. Là ta cũng chưa thấy qua như vậy hiếm lạ đồ vật, thật sự thực thích mới. Quý phi dạ cũng không vì làm khó người khác ra tiểu cô nương, ta đều biết đến, là ta phải thứ tốt, cũng đến vài thiên ngủ không được, đặt ở gối đầu phía dưới, ngủ trước lấy ra tới sờ sờ mới an tâm đâu. Những lời này làm mấy cái cô nương đều cười, nguyên lai mọi người đều là giống nhau. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 383 ngoan cấu người. Quý phi giả ở Thiết Căn thẩm gia cùng Phương Nương các nàng trò chuyện thiên, Mạnh Sơ Đông lại ở cục đá ca gia có chút khó khăn. Cục đá ca cha, lão cục đá từ cách vách huyện trở về, nghe người trong thôn nói Liễu Hoàng đến từ gia đem nhà mình tức phụ đánh vỡ đầu, vội vàng chạy về ra. Lúc ấy Thạch Lỗi nương đầu miệng vết thương dùng quý phi dạ mang về tới dược, đã tốt không sai biệt lắm, có thể xuống đất làm việc. Lão cục đá lúc này mới yên lòng, ngay sau đó hắn muốn đi tìm Liễu Hoành. Lúc ấy Thạch Lỗi mới vừa được đến Liễu Hoành đã chết tin tức, nào dám cùng hắn cha nói, liền lừa cha hắn, nói Liễu Hoành hồi cách vách trấn, hơn nữa đối nhà bọn họ oán khí đặc biệt đại, đừng hắn cha qua đi một chuyến, ngược lại gặp Liễu Hoành độc thủ. Lão cục đã bị khuyên xuống dưới, chỉ là trong lòng vẫn cứ lo lắng Liễu Hoành sự tình, thẳng đến ngày nọ hắn nghe được đồn đãi, nói Liễu Hoành đã chết. Đi ra ngoài sau khi nghe ngóng, mới biết được Liễu Hoành đều đã chết hơn nửa tháng, hơn nữa Liễu gia không có người, Liễu Hoành ba cái tỷ tỷ một cái đều không muốn quản hắn, cuối cùng thế nhưng kêu Trương Hổ tùy ý tìm cách địa phương chôn. Lão cục đá lúc này tính tình tới, về đến nhà chỉ vào Thạch Lỗi mắng một hồi, đơn giản là Thạch Lỗi ý định gạt hắn, làm hắn cũng chưa có thể cho cố nhân chi tử đưa một hàng, ngày sau tới rồi phía dưới không mặt mũi nào thấy cố nhân linh tinh. Thạch Lỗi nương cũng vì thế tức giận, nàng thiếu chút nữa kêu kia Liễu Hoành một chút đánh chết, chính mình nhi tử cũng thiếu chút nữa gặp độc thủ, nhà nàng lão già này không màng niệm bọn họ mấu tử hai cái, lại vì một ngoại nhân theo chân bọn họ sinh khí, lập tức cũng không hề quản lão cục đá. Lão cục đá dưới sự tức giận ốm đau trên giường, đều trên giường nằm hơn nửa tháng không lên. Mạnh Sơ Đông lại đây thời điểm cảm giác Thạch Lỗi ra không khí không đúng lắm, cùng Thạch Lỗi hàn huyên hai câu, mới biết được có như vậy một chuyện. Ta trước cùng thím liêu hai câu. Mạnh Sơ Đông đem một rổ quả đào đưa cho Thạch Lỗi nương, lại quan tâm một chút thân thể của nàng, dặn dò nàng chú ý thân thể linh tinh, lúc này mới đi ra. Việc này lại nói tiếp, nguyên nhân gây ra vẫn là nhà của chúng ta, ta đi cùng thúc thúc nói hai câu đi. Vẫn là đừng, Thạch Lỗi ngăn đón Mạnh Sơ Đông nói, đừng đến lúc đó cha ta đem khí rơi tại ngươi thân, hắn là nhất thời không nghĩ ra. Tổng làm thúc thúc như vậy nằm trên giường cũng kỳ cục, trong nhà không thể tổng làm ngươi cùng thầm thầm vội. Mạnh Sơ Đông lời này lại có chút trách cứ Thạch Lỗi cha ý tứ. Thạch Lỗi thở dài một hơi, ta bồi ngươi cùng nhau qua đi đi. Cuộc đá ca, ngươi tin ta một lần đi. Mạnh Sơ Đông kiên trì muốn chính mình đi vào, Thạch Lỗi bất đắc dĩ thả Mạnh Sơ Đông vào nhà. Thúc thúc, ta là Mạnh Sơ Đông, nghe cuộc đá ca nói ngài bị bệnh, nhà ta được chút quả đào tặng một ít lại đây, đợi chút kêu thầm thầm giặt sạch cho ngài lấy hai cái lại đây. Mạnh Sơ Đông tiến phòng, lão cuộc đá liền xoay người đưa lưng về phía Mạnh Sơ Đông, hiển nhiên là ở Mạnh Sơ Đông gõ cửa thời điểm nghe ra tới hắn là ai. Mạnh Sơ Đông cũng không để ý kéo Trương ghế dựa trên giường trước ngồi xuống. Thạch thúc thúc, ta biết ngài là vì Liễu Hoành sự tình không vui. Chính là Thạch thúc thúc, ngài biết không? Biết được Liễu Hoành đã chết thời điểm, lòng ta là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạnh Sơ Đông nhìn đến lão cuộc đá bả vai giật mình, theo sau nghe được hắn khàn khàn thanh âm. Ngươi cùng Thạch Lỗi giống nhau đều là không lương tâm, kia chính là cái sống sờ sờ người. Mạnh Sơ Đông nhàn nhạt nói, kia hay là thầm thầm cùng cục đá ca, ta tức phụ bọn họ không phải người. Nên sống sờ sờ bị Liễu Hoành đánh chết mới thành sao? Ngài có lẽ tưởng nói, hiện tại mọi người đều hào hào, chỉ có Liễu Hoành đã chết, chính là Thạch thúc thúc. Nếu không phải Liễu Hoành đã chết, ngài trở về gặp đến có lẽ là một loại khác cuộc diện, ngài mất đi sở hữu thân nhân, chỉ có Liễu Hoành còn sống. Thạch thúc thúc. Ngươi bằng lương tâm hỏi một chút chính mình, Liễu Hoành hắn sẽ giống cuộc đá ca như vậy đem ngài đương cha xem sao? Hắn là có thể tồn tại hiếu kính ngài. Vẫn là ngài trăm năm sau cho ngài quăng ngã bồn hóa vàng mã. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 384 lời thật thì khó nghe. Hắn sẽ không. Mạnh Sơ Đông trực tiếp hạ kết luận. Hắn có thể không màng chính mình cha mẹ chạy ra đi, làm hại hắn nương một bệnh không dậy nổi qua đời đều chưa từng trở về, cũng có thể không màng chính mình cha ở nhà vất vả vì hắn bôn ba, hắn cha đi liền phó mỏng quan cũng không chịu mua. Huống chi, hắn nếu thật sự nhớ Thạch thúc thúc ngươi vài phần nói, sẽ không đánh vỡ thầm thầm đầu còn muốn đả thương cuộc đá ca. Ngày đó Trấn Hàn bộ khoái cũng ở đây, nói nếu không phải ta tức phụ phóng đi mau, Liễu Hoành kia đòn gánh chiếu cuộc đá ca đầu tiếp đón đi. Thạch Thúc Thúc cũng có thể tưởng tượng đi kia một chút, nếu chiếu cuộc đá ca đầu đánh thật, nói không chừng ngài muốn người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Thầm thầm đời này cuộc đá ca như vậy một cách nhi tử, chỉ vào cuộc đá ca thành thân sinh nhi tử cấp Thúc Thúc ngài nối dõi tôn đường, nếu là cuộc đá ca có cái gì ngoài ý muốn, ngài còn gọi thầm thầm như thế nào sống sót. Cho nên, Liễu Hoành đã chết, ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì ta biết, ta tức phụ mệnh bảo vệ, ta hảo huynh đệ mệnh bảo vệ, ta thầm thầm cũng có thể có trông cậy vào. Mạnh Sơ Đông mấy câu nói đó nói chém đinh chặt sắt. Bên kia lão cuộc đá vẫn là không ra tiếng. Thạch Thúc Thúc, mặc kệ nói như thế nào, cuộc đá ca mới là ngài thân nhi tử, hơn nữa ngài biết Liễu Hoành là chết như thế nào sao? Ngài sợ là chỉ nghe người ta nói hắn dưỡng thương thời điểm ăn kiêng đồ vật, làm cho thương tình tái phát mới chết đi. Mạnh Sơ Đông nói mang theo chút trào phúng chi ý, ta sợ này truyền ra tới là tin tức giả, riêng đi cách vách thị trấn hỏi thăm một phen thế mới biết Liễu Hoành chết quái không được bất luận kẻ nào. Cách vách trấn sòng bạc ngài là biết đến, Hổ Ca là Liễu Hoành lão đại, có người cấp Hổ Ca hiến mấy cái cá nóc. Liễu Hoành không biết cá nóc là vật gì, kêu đầu bếp làm cho hắn ăn. Kia cá nóc là có độc, lại cứ thịt chất tươi ngon, này ăn cá nóc có cái truyền thống, đó là kia làm cá nóc đầu bếp muốn ăn trước một ngụm, chờ 15 phút công phu, nếu đầu bếp không có việc gì, những người khác mới có thể hạ đũa. Mạnh Sơ Đông thanh âm không nhanh không chậm, lão cục đá lại không tự chủ được bị Mạnh Sơ Đông nói hấp dẫn ở. Liền thân mình đều vô ý thức hơi hơi xoay lại đây. Kết quả kia sát cá nóc người lại kêu Liễu Hoành khinh nhục quá, ghi hận trong lòng, liền chiếu bình thường sát cá phương pháp đem cá xếp cấp bíp hạ tặng qua đi. Bíp hạ kia đầu bíp cũng chưa làm qua cá nóc, coi như bình thường cá cấp làm, cấp Liễu Hoành tặng qua đi. Liễu Hoành như vậy bị độc chết, Thạch Thúc Thúc ngài nhưng thật ra đánh giá, Liễu Hoành chết quái được ai? Cuộc đá ca không nói cho ngài là bởi vì hắn cũng sợ, người ta nói cử đầu ba thước có thần minh, cũng nói thiên đạo hảo luân hồi, Liễu Hoành như vậy đã chết có phải hay không hắn ngày thường làm ác quá đa tài kêu ông trời cấp phạt, ai cũng nói không rõ, ngài nếu là một hai phải vì Liễu Hoành sự tình tranh cái hắc bạch ra tới chọc giận ông trời nhưng thế nào? Mạnh Sơ Đông nói xong này đó, nhìn lão cuộc đá tuy rằng còn đưa lưng về phía hắn, nhưng là thân hình tư thái đã bất đồng, sợ là bị thuyết phục không ít, chỉ là kéo không dưới thể diện, liền đứng lên. Thạch Thúc Thúc, ta ngôn tan tại đây, nhiều sự tình ta cũng không nghĩ quản, nhưng là nếu là có ai muốn đả thương hại người nhà của ta, ta định là muốn cùng hắn không chết không thôi. Mạnh Sơ Đông từ trong phòng đi ra, Thạch Lỗi nhìn hắn, ánh mắt mang theo dò hỏi ý vị. Ta nói một ít Thúc Thúc hẳn là nghe lọt được. Ngươi lại đợi chút đi vào cấp Thúc Thúc nói lời xin lỗi, chịu thua, để cách bậc thang Thúc Thúc bệnh hẳn là hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 385 Lưu Cơm. Ở Thạch Lỗi ra trì hoãn như vậy một chuyến, Mạnh Sơ Đông đến Lý Chính ra thời điểm đã tới gần ngọ. Lý Chính ra có một đoạn thời gian không gặp Mạnh Sơ Đông, muốn lưu Mạnh Sơ Đông ăn cơm chưa, Mạnh Sơ Đông thoái thác bất quá, ứng hạ. Lăng Chương ở trong phòng đâu, tiểu tứ ngươi nếu là tìm hắn trực tiếp đi vào hảo. Ai tiểu tứ ngươi đem này quả đào mang đi vào, đợi chút cùng nhà ta Trương Nhi cùng nhau ăn. Dương Thím vừa lúc đem Mạnh Sơ Đông đưa lại đây quả đào giặt sạch trực tiếp lấy cái mâm trang mấy cái dao cho Mạnh Sơ Đông trong tay. Mạnh Sơ Đông bưng một mâm quả đào đi vào tìm Lăng Chương thời điểm, Lăng Chương chính phủng một quyển sách xem nhập thần. Nghe được Mạnh Sơ Đông thanh âm mới buông thư, Mạnh Sơ Đông đem quả đào phóng tới hắn trong tầm tay, nhìn đến hắn xem đúng là phía trước Từ Quý Phi dạ nơi đó sao. Mạnh Tử Tiểu Chu. Mạnh Sơ Đông tài học đến. Luận ngữ. Mạnh Tử. Chưa đọc quá. Cũng từ học viện phu tử nơi đó nghe qua bọn họ đối Lăng Chương đánh giá, biết Lăng Chương học vẫn là thật sự hảo, liền tâm sinh bội phục. Nhưng thật ra Lăng Chương đứng dậy cầm mấy chương ngân phiếu đưa cho Mạnh Sơ Đông, thứ ngươi đồng ý ta đem. Luận ngữ tiểu chú. Sách này cầm đi xưởng in ấm ra tới bán, ta liền đem thư giao cho một cái đáng tin cậy người. Hiện giờ sách này bán thập phần hảo, người nọ đã cho ta gần ngàn hai chia làm, như chúng ta ước định, ta chiều hai thành, dư lại về ngươi, đây là 700 lượng bạc, ngươi trước cầm. Mạnh Sơ Đông trực tiếp tiếp xuống dưới, tính toán đợi chút trở về giao cho quý phi dạ. Lăng Nhị Ca đã đang xem Mạnh Tử, cảm thấy như thế nào? Nhắc tới này mấy quyển thư, Lăng Trương liền có thật nhiều lời nói tưởng nói, hắn thật sự là quá bội phục cái này đọc sách người, chú giải viết tương đương sâu sắc, rất nhiều địa phương làm người nhìn liền có thể suy một ra ba, có chút địa phương rất có tự mở ra một con đường cảm giác, làm người đọc chỉ cảm thấy liễu ánh hoa tươi lại một thôn. Mạnh Sơ Đông xác thật có mấy chỗ không hiểu lắm, liền lấy ra tới thỉnh giáo Lăng Trương không phải cái tàng tư người. Huống chi hắn tay cầm mấy quyển thư vẫn là quý phi dạ đưa cho hắn. Lập tức cấp Mạnh Sơ Đông tinh tế giảng giải, lo lắng hắn nghe không rõ còn cử vài cái ví dụ cho hắn thuyết minh. Này một phen tới rồi cơm trưa thời gian, Dương Thiếm tiến vào thời điểm phát hiện bàn kia mấy cái quả đào chút nào chưa động, mà hai người ngồi ở chỗ kia nói mùi ngon, cười mắng một câu hai cái con mọt sách, đem hai người kêu ra tới ăn cơm. Quý phi giả ở Thiết Can Thẩm bên kia cũng bị lưu lại ăn cơm chưa? Đều cách này điểm, ta còn đem ngươi thả lại đi, nhân gia còn nói ta ngô xảo keo kiệt, liền bữa cơm đều không cho người ăn, lại không phải nói ta có bao nhiêu hảo đồ ăn thỉnh ngươi ăn cách chuyện thường ngày mà thôi. Phu quân còn ở nhà. Ai nha, ta còn không hiểu được, ta chính là thấy được. Nhà ngươi Mạnh tiểu tứ sáng sớm hướng trong chính ra đi, lý chính người nọ ta rất rõ ràng, hảo chút thiên không gặp nhà ngươi Mạnh tiểu tứ, định là muốn lưu cơm, không được ta kêu ngươi thúc hướng trong chính ra đi một chuyến, làm Mạnh tiểu tứ cũng tới nhà ta ăn. Quý phi dạ dở khóc dở cười cự tuyệt Thiết Can Thẩm cái này kiến nghị, đáp ứng lưu lại ăn cơm chưa? Quế Đào các nàng mấy cái nghe xong thực vui vẻ, Quế Hà có chút thèm thùng mở miệng, tứ tẩu tẩu. Ta cùng ngươi nói, ta nương quấy cà tím làm đặc biệt ăn ngon, đợi chút ngươi muốn ăn nhiều một chút. Hảo, ta đợi chút nhất định ăn nhiều một chút. Quý phi dạ ngồi ở chỗ kia nhìn Quế Đào làm giày thuận tiện cùng Quế Hương Quế Hà cùng nhau giúp đỡ phương nương đem kia tiểu kiện không quan trọng đồ vật thêu mấy châm. Chỉ chốc lát sau công phu Thiết Can Thẩm tiến vào kêu đại gia đi ăn cơm, quý phi dạ đem đồ vật buông xuống. Lại giúp đỡ phương nương đem trong tay áo cưới sửa sang lại một chút, lúc này mới cùng mấy cái tiểu cô nương cùng nhau vào sân. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 386 nhất định phải kêu ngươi biết. Bàn thái sắc rất đơn giản, ướp xanh xào đậu que quấy cà tím, Thiết Can Thúc sáng sớm ở trong sông dài bắt tới tạp cá lấy tương ướp thịt kho tàu, cuối cùng lấy mướp hương thiêu cái trứng canh, này tại đây trong thôn đã là thực tốt đồ ăn. Quý phi dạ nếm nếm Quế Hà nói quấy cà tím, phát hiện hương vị xác thật hảo, tỏi giã dung nhập ra bùn đương, ra bùn hẳn là ra nhập một chút mỡ heo thập phần tươi ngon. Thẩm thẩm này quấy cà tím làm ăn ngon thật. Kỳ thật rất đơn giản, là chúng ta loại kia thanh cà tím, hết thảy hai nửa, phóng nồi chưng, chưng chín lấy ra tới, gia nhập cắt xong rồi tỏi mạt, muối cùng một chút mỡ heo quấy mở ra có thể ăn. Nghe giống như rất đơn giản, ta trở về thử xem, hơi sợ không có thẩm thẩm ngươi làm cho ăn ngon. Thiết Can Thúc nghe xong, liền chỉ bàn kia nói thịt kho tàu tạp cá, tam nương ăn chút này cá đều là mới mẻ, tiểu ngư không có thứ. Xóa đầu trực tiếp nhai đi có thể nuốt vào. Quý phi dạ nhìn đến Thiết Can Thẩm mặt kia một mặt bất đắc dĩ cười, tức khắc minh bạch Thiết Can Thúc là thấy nàng một cái kính khen. Thiết Can Thẩm trong lòng ven, lập tức duỗi chiếc đũa gắp một cái cá, ăn, này cá cũng ăn ngon. Quế Hương cũng không để ý, tứ tẩu tẩu, ta nương nấu ăn ăn rất ngon, ngươi muốn hay không uống điểm nhi canh? Hảo a. Quý phi dạ liền cầm chén đi thỉnh canh, Quế Hương lập tức đứng dậy tiếp nhận chén, giúp đỡ quý phi dạ thỉnh hảo canh. Nhưng thật ra Quế Hương ngồi xuống lúc sau mới cảm thấy nhà mình cha sắc mặt có chút không tốt, cha, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì, mau chút ăn cơm. Thiết Can Thúc thô thanh thô khí nói. Quý phi dạ nhẫn cười, không nghĩ tới Thiết Căn thúc ở nhà còn sẽ cùng Thiết Căn thẩm tranh điểm này việc nhỏ. Ăn cơm xong lại ở Thiết Căn thẩm gia nấn ná trong chốc lát, trở về đến nhà thời điểm đã mau trạng vạng, Mạnh Sơ Đông cùng Quý phi dạ là trước sau chân về đến nhà. Mạnh Sơ Đông cùng Quý phi dạ nói ở cuộc đá ca ra sự tình. Người bảo thủ. Quý phi dạ đối Thạch Lỗi cha chỉ có như vậy một câu đánh giá. Luôn có người đem hứa hẹn xem chính mình còn trọng. Mạnh Sơ Đông tuy rằng cũng cảm thấy Thạch Lỗi cha hành vi không được, nhưng là hắn cũng không nghĩ quý phi dạ đối loại này hành vi phủ định toàn bộ, bồi thêm một câu. Quân tử một nặc, tứ mã nan truy, đạo lý ta cũng hiểu. Thạch Lỗi cha không phải cảm thấy hắn cùng Liễu Hoàng cha là cùng nhau vất vả tới, là huyên đệ chi gian nên cho nhau chiếu cố sao? Chính là hắn cũng nên biết làm theo khả năng, lon gạo ăn, gánh gạo thù, đạo lý cuộc đá ca đến nay cũng không cưới vợ, thầm thầm vì việc này đều mau cấp phát hỏa, hắn lại vì người khác ở nơi đó trang bệnh, nhà ai cô nương dám gả cho cuộc đá ca. Quý phi dạ trước nay khinh thường người như vậy, nói hắn là thánh phụ kỳ thật đều là vũ nhục thánh phụ, cái này từ kia thánh phụ tốt xấu là hy sinh chính mình đi trợ giúp người khác. Hắn lại là hy sinh chính mình thân nhân đi trợ giúp người khác. Đúng là tam nương ngươi nói đạo lý này, ta cũng đem thúc thúc cũng nói một hồi, tuy rằng ta làm tiểu bối không nên nói vậy, chính là ta coi cuộc đá ca là thật sự lấy hắn cha không có cách. Kêu ta nói a, vẫn là cuộc đá ca cùng thầm thầm lòng mềm yếu, nếu là đem hắn ném ở nơi đó mấy ngày không quan tâm, không ai hống hắn, nói không chừng chính hắn nghĩ kỹ. Mạnh Sơ Đông ha hả cười, tam nương, nếu là nào hồi ta lập tức tưởng tả, ngươi nhưng ngàn vạn đừng không để ý tới ta, ngươi đánh ta cũng hảo, mắng ta cũng hảo, nhất định phải đem ta mắng thanh tỉnh. Đó là nhất định, ngươi nếu là đầu óc phạm hồ đồ, ta nhất định kêu ngươi biết thủ đoạn của ta. Quý phi giả ý uy hiếp nói. Mạnh Sơ Đông thật dài vái chào đi xuống, đến lúc đó còn thỉnh nương tử thủ hạ lưu tình. Ngươi bần đi. Quý phi dạ không nhịn cười ra tới, lôi kéo Mạnh Sơ Đông hướng trong phòng bếp đi, cùng đi làm cơm chiều. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387 Tân Muối. Mạnh Sơ Đông đi trấn, quý phi dạ ở nhà trừ bỏ sơn đi chuyển một vòng trở về nuôi lồng một chút hậu hoa viên hoa cỏ, đó là ở quế hoa tẩu tử ra ngốc, hoặc là đi Thiết Căn thẩm ra hỗ trợ. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Đúng rồi, ta ngày hôm qua đi trấn mua muối kia muối phía trước muối xem muốn hảo không ít, hơn nữa giá cả cũng tiện nghi. Quế hoa tẩu tử trong viện ngồi mấy cái phụ nhân, này có cách anh cùng lư tuổi. Từ khi một lần quý phi dạ giúp Phương Anh tẩu tử ập một hoa tiểu kê, mà nữ cùng Phương Nương lại cùng Phương Anh tẩu tử bổn ra nói thân, Phương Anh liền cùng các nàng đi gần. Lúc này tiết đều là các nam nhân ở đồng ruộng bận việc, nữ nhân ở nhà làm việc trong nhà, việc nhà làm xong cầm may vá sống tụ ở bên nhau, một bên làm một bên nói chuyện phiếm. Vừa mới mở miệng đúng là lư tụ, nàng thấy kia tân giá mối cách tiện nghi. Liền mua trở về, làm đồ ăn phát giác thiếu chua xót vị. Hơn nữa kia muối trắng tinh như tuyết, ăn lên còn không có chua xót vị. Người khác không rõ là chuyện như thế nào, quý phi dạ lại biết, đây là Hiên Viên Triệt bọn họ thành công phơi muối, hơn nữa đã đại phê lượng gia hóa, ở Vân Lâm Trấn cũng có thể mua được tân muối nói, cũng ý nghĩa muối biển sản lượng có thể đại diện tích phô hóa. Chúng ta trước kia ăn muối đều là Giang Nam bên kia lại đây. Giá cả tự nhiên quý, đây là triều đình tân chế muối, hàng ngon giá rẻ, giá cả tự nhiên xuống dưới. Nghe được quý phi dạ giải thích, Phương Anh tẩu tử cười tiếp lời nói, xem ra Mạnh tiểu tứ ở trấn đọc sách cũng có chỗ lời, này tin tức a biết đến là chúng ta nhiều. Quý phi dạ cười cười, cam chịu cái này cách nói. Bất quá ta giống như nghe nói trấn có người nói, Lâm Viên ngoại gia nói này tân muối nói không chừng có vấn đề. Nhà bọn họ khẳng định không cần đâu. Nói chuyện người này kêu Triệu Tiểu Hoa, cùng Phương Anh tẩu tử bọn họ lui tới so nhiều. A, Lâm gia nói như vậy. Lư tụ thần sắc tức khắc có chút khẩn trương. Nàng đều dùng kia muối, sẽ có cái gì vấn đề. Vân Lâm trấn nơi này, Lâm Viên ngoại gia thế lực lớn nhất, có chút thời điểm Lâm gia thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ Vân Lâm trấn nào đó lưu hành, như Lâm Viên ngoại gia tiểu nha hoàn xuyên cái gì kiểu mới váy áo, mặt khác trong thôn sẽ có người chiếu đi làm. Hoặc là Lâm gia ăn cái gì thức ăn mới mẻ, dùng cái gì đồ vật dùng tốt, đều sẽ chậm rãi lưu hành mở ra. Quý phi dạ trong khoảng thời gian này riêng lưu tâm Lâm gia nhất cử nhất động, phát giác Lâm gia ở Vân Lâm trấn này khối tuy rằng nhìn rất điệu thấp, thực tế lại ở địa phương sinh hoạt đương có sâu xa ảnh hưởng. Không nói cái khác, Lâm gia mà không ngừng thì trấn phía bắc kia khối, làng trên xóm dưới, nhà ai muốn bán đất gì đó, trước tiên đều sẽ nghĩ đến Lâm gia cũng không keo kiệt, giá cả gia cũng công đạo. Này làm cho, này phủ cận đa số mà đều là Lâm gia. Đúng vậy, ta là nghe Lâm gia ra tới chọn mua bà tử nói, nàng còn riêng đứng ở kia bán muối cửa hàng cửa nói thanh âm rất lớn, ta coi không ít người cũng không dám mua tân muối đâu. Triệu Tiểu Hoa nói có bài bản hẳn hoi. Quý phi giả có thể khẳng định chính là, này Lâm gia xác thật có vấn đề. Không nghĩ tới chính là, Hàn Hy cùng Hoàng Lão tại đây thì trấn lâu như vậy, Lâm gia lại có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới hành sự, cũng không biết Hàn Hy đối Lâm gia có hay không điều tra quá cái gì. Tin hắn nhóm làm cái gì, ai biết có phải hay không nhà bọn họ tham dự buôn bán tư muối, xem tân muối hàng giới biết muốn lỗ vốn, lúc này mới ra tới tuyên truyền đâu. Quý phi giả tùy ý nói một câu. A, buôn lậu muối không phải trọng tội sao? Triều đại đối muối quản khống cực nghiêm, buôn lậu muối là trọng tội, chuyện này là hạ đến hương giã tiểu dân cũng đều là biết đến, cho nên là ở nông thôn kia chọn hóa bán người bán hàng rong trong tay đều là không có muối bán. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 388 vì thanh danh. Muối chua sót vì trọng mới nói minh kia muối chất lượng không tốt, sẽ có chút trường kỳ dùng ăn đối thân thể thứ không tốt ở bên trong. Này tân muối không có chua sót vị, đúng là chứng minh rồi nó chất lượng hảo không thành vấn đề. Quý phi dạ lại thuận tiện cho các nàng giải thích một chút. Nếu là các ngươi không tin, trong nhà còn có phía trước muối, các ngươi đem muối hóa đến sữa đậu nành bên trong, nhìn đến có nhớ chẳng lắng đọng lại vật xuất hiện kia thuyết minh muối có tạp chất, cùng sữa đậu nành quậy với nhau, đem những cái đó nhớ chẳng vật lọc xước, lại đem nước muối phóng tới trong nồi nấu làm, dư lại muối là sạch sẽ muối. Đại gia nghe đều thực tân, còn có này biện pháp. Bất quá dùng sữa đậu nành tới lộng, nhưng quá lãng phí a. Chúng ta hiện tại không phải có tân muối sao? Ta chỉ là nói có như vậy cái phương pháp có thể cho muối càng sạch sẽ, ăn tân muối không cần như vậy. Ta như thế nào biết ngươi nói chính là đối? Phía trước nói Lâm gia nói tân muối không thể ăn, Triệu Tiểu Hoa không khỏi lẩm bẩm một câu. Nàng cùng quý phi dạ giao tiếp không nhiều lắm, không biết quý phi dạ người này đối với không thân người thông thường cũng không biết nể tình là chuyện gì xảy ra. Nàng lời nói mới nói xong, nghe được quý phi dạ thanh âm lạnh xuống dưới, ta không phải nói ngươi không tin nói có thể trở về thí nghiệm sao? Nói nữa, nhà ngươi tiền nhiều tưởng mua quý kém muối ăn cũng không ai ngăn đón ngươi, này tân muối là ăn đã chết người vẫn là thế nào? Lâm gia nói đúng chính là đối, này Lâm gia là muốn đương hoàng đế sao? Lời này nhưng thập phần đại nghịch bất đạo, Phương Anh các nàng sắc mặt đều dọa trắng. Tam nương, lời này cũng không thể nói bậy. Triệu Tiểu Hoa bị quý phi dạ này một phen trách móc, sắc mặt đỏ đỏ trắng trắng ở Phương Anh chừng mắt hạ, mới có chút không cam lòng cúi đầu. Quý phi dạ mới mặc kệ người khác đối chính mình đánh giá như thế nào, nàng ở trong lòng đoán nên đi trấn một chuyến, ít nhất cùng Hàn Hy trao đổi một chút tin tức. Nàng nhưng không quên, ở Lâm gia còn có cách đối nàng như hổ rình mồi thảo nha ở bên kia đâu. Bởi vì như vậy một tử sự, trong viện không khí lập tức có chút cương, chỉ có Quế Hoa tẩu tử hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, nàng cười đứng lên, tam nương, ngọ ở nhà ta ăn đi. Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, đáp ứng rồi xuống dưới. Triệu Tiểu Hoa lúc này mới tìm được lấy cớ, Nàng vội vàng đứng lên, ta cũng nên ra đi nấu cơm, nếu không ta bà muốn nói ta. Triệu Tiểu Hoa là Phương Anh cùng Lư Tuệ mang lại đây, Phương Anh lúc này có chút hối hận mang nàng lại đây, liền kéo Lư Tuệ một phen cùng nhau đối Quế Hoa Tẩu Tử tố cáo từ. Chờ mọi người đều đi rồi, Quế Hoa Tẩu Tử mới lôi kéo Quý Phi Dạ khuyên nhủ, tiếp theo gặp được Triệu Tiểu Hoa như vậy, ngươi không để ý tới nàng thành, làm gì như vậy nói. Nàng khẳng định muốn đi trong thôn nói ngươi nói bậy, không đáng giá. Không sao cả, người khác nói ta hai câu, ta thân cũng sẽ không rớt khối thịt xuống dưới. Nói nữa, các nàng nói cũng chỉ dám ở sau lưng dứt lời, gọi người làm trò ta mặt nói a. Quế Hoa Tẩu Tử bất đắc dĩ, lăng ra đường ai không biết, Quý Phi Dạ liền lúc trước cái kia tên côn đồ Liễu Hoành đều dám đánh. Hơn nữa kia Liễu Hoành phóng nói muốn Quý Phi Dạ đẹp lúc sau không mấy ngày đi. Đừng nói làm trò, Quý Phi Dạ mặt nói bậy, ngày thường thấy nàng đều hận không thể vòng quanh đi. Cũng may mắn Quý Phi Dạ là cái không yêu xuyến môn, giống nhau chỉ ở nhà nàng, hoặc là ở Thiết Căn Thẩm bên kia, các nàng hai nhà đều biết Quý Phi Dạ là cái gì tính tình. Ngươi tóm lại là muốn ở trong thôn sinh hoạt, cũng đừng đem chính mình làm như vậy đáng sợ. Quế Hoa Tẩu Tử đành phải không đau không ngứa khuyên một câu. Cảm ơn Tẩu Tử, lòng ta đều hiểu rõ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 389 hỏi thăm tới tin tức. Không đợi Quý Phi Dạ đi trấn tìm Hàn Hy, lại có một người trở về tìm nàng. Đúng là phía trước bị Quý Phi Dạ làm ơn đi Mục Châu Thành hỏi thăm tin tức Hồ Tiểu Sáu. Hồ Tiểu Sáu lúc trước bị Quý Phi Dạ làm ơn, đem Vân Lâm trấn bên này giao cho Đinh Tiểu Ngũ lúc sau, lẻ loi một mình đi Mục Châu Thành. Hắn là đi theo Vân Lâm trấn đi Mục Châu Thành thương đổi quá khứ, cấp chính mình bịa đặt thân phận là cách ở nông thôn Hán, nghe nói Mục Châu Thành bên kia đặc biệt phồn hoa có thể kiếm tiền mới đi theo thương đổi quá khứ. Hồ Tiểu Sáu đầu óc linh hoạt, miệng cũng ngọt, hơn nữa cần mẫn, ở thương đội thời điểm giúp đỡ làm loại này sống, thương đội mọi người đều rất thích cái này làm việc ra sức tiểu tử thời điểm. Tới rồi Mục Châu Thành kia, thương đội thủ lĩnh biết Hồ Tiểu Sáu trong tay không bao nhiêu tiền, vì cho hắn tỉnh tiền riêng cho hắn giới thiệu có thể đi ở tại Mục Châu ngoài thành Thành Sơn Chùa. Thành Sơn Chùa ở Mục Châu Thành cũng coi như nổi danh, hơn nữa Thành Sơn Chùa cùng Thanh Lâm Chùa cái loại này thuần túy chùa miếu bất đồng. Thành Sơn Chùa là có chính mình thổ địa, chùa miếu hòa thượng mỗi người danh nghĩa đều có thổ địa. Cho nên Thành Sơn Chùa phụ cận có rất nhiều tá điền, cũng có không ít tiện nghi tiểu viện tử, cung người cư trú. Hồ Tiểu Sáu liền cùng mấy người lại đây du học nghèo học sinh tế một cái sân. Kia mấy cái học sinh nghèo về nghèo, cũng hơi có chút thanh cao, ngày thường đều không yêu phản ứng Hồ Tiểu Sáu, nhưng là nhìn đến Hồ Tiểu Sáu mỗi ngày đều chủ động đem sân thu thập sạch mạch lại đi ra ngoài, trở về thời điểm cũng không sẽ quấy rầy bọn họ, dần dần có tốt hơn cảm, cũng ngẫu nhiên cùng hắn nói hai câu lời nói. Ta nơi này không ít tin tức đều là những cái đó học sinh nói cho ta. Quý Phi Dạ gật gật đầu, đều có cái gì, ngươi đều nói cho ta nghe một chút đi. Kia Dương Dụ ở Mục Châu xác thật phạm vào sự, Mục Châu có một hộ nhà họ Lâm, kia Lâm họ nhân gia cũng là địa phương một phương thế lực lớn, nhà bọn họ có vài cái thiếu gia, ngày thường cùng Dương Chi Châu nhi tử Dương Dụ cũng ở bên nhau chơi. Có một ngày bọn họ ở đấu thú, kết quả tựa hồ ra cái gì ngoài ý muốn, Lâm gia đã chết cái thiếu gia, bị thương hai người. Dương Dụ lông tóc vô thương, lúc sau Dương Chi Châu thả ra nói con của hắn đã chịu kinh hách bệnh nặng trên giường, đưa đến ngoài thành thôn trang dưỡng bệnh đi. Quý Phi Dạ gật gật đầu, thực tế là đưa đến bên này sao? Kia Lâm gia có cái gì địa vị ngươi hỏi thăm sao? Nghe nói Lâm gia có một vị đại nhân ở triều làm quan, cụ thể ta không biết. Hồ Tiểu Sáu có chút xấu hổ cúi đầu. Ngươi đã làm được thực hảo, không cần để ý, tiếp tục nói đi. Ăn, Hồ Tiểu Sáu sửa sang lại một chút tâm tình, tiếp tục nói tiếp, về Dương gia cùng Lâm gia quan hệ, ta không hỏi thăm ra tới cái gì, nhưng thật ra cô Nai Nai ngươi nói thương đổi lui tới lại có một chút. Nói xem. Là cái dạng này, có thể phát hiện cái này cũng là ngoài ý muốn, ta nghe được kia Dương Chi Châu có vị tiểu thiếp, kia tiểu thiếp họ Đỗ, Đỗ gia cũng không ở Mục Châu, mà là ở Mân Châu, kia Đỗ gia nghe nói hảo chút năm trước ra tay mua mấy cái đỉnh núi, kia đỉnh núi phía dưới thế nhưng đào ra lặng, vừa lúc lúc ấy Dương Chi Châu ở Mân Châu nhậm chức, Đỗ gia vì lấy lòng Dương Chi Châu, đem một cái nữ nhi đưa cho hắn làm tiểu thiếp. Khu mỏ. Là cái gì quặng? Hình như là quặng sắt. Hồ Tiểu Sáu cũng là nghe người ta bát quái nghe tới, bởi vậy cũng không quá khẳng định này tin tức chuẩn xác tính. Này cùng Lâm gia có cái gì quan hệ? Quý phi dạ nghĩ thầm, hay là Lâm gia là cùng Đỗ gia có quan hệ? Ta nghe được, Mân Châu bên kia cách mấy tháng sẽ có một đội thương đội lại đây chúng ta Vân Lâm trấn, Mân Châu cái này địa phương thực nghèo, sẽ có thương đội tới chúng ta Vân Lâm trấn rất quái lạ a. Hồ Tiểu Sáu đi ra ngoài một chuyến kiến thức cũng chứng không ít, nghe được tin tức như vậy theo bản năng cảm thấy có chút quái.